Chương 361, có con tin nào giống như ngươi không? Tên diễn viên đóng thế liên tục lui lại, tay phải bất lực rũ xuống, sau đó hắn quay đầu chạy lên lầu, ngay cả con dao rơi dưới đất cũng không kịp nhặt lên. Liếc mắt nhìn con dao dưới đất, Hàn Phi cũng chả buồn chạm tới, bởi vì trên con dao kia chắc chắn không có vân tay của đối phương. Hành động của Hàn Phi trông thì có vẻ khá bạo lực nhưng thực ra trong lòng hắn rất rõ ràng. Nếu Hàn Phi cầm dao tấn công đối phương thì rất khó nói đây là phòng vệ chính đáng, cảnh tượng đẫm máu sẽ khiến người có tâm cố ý lợi dụng. Thế nên Hàn Phi mới lựa chọn dùng côn để giảm thiểu khả năng đổ máu. Mà lực sát thương của côn cũng không hề thấp, một khi bị đánh trúng chỗ yếu hại sẽ khiến xương vỡ nát. Hàn Phi cầm chặt côn đuổi theo phía sau, đôi bên lại bộc phát tiềm lực, tốc độ chạy lên cũng không chậm hơn lúc chạy xuống bao nhiêu. Chỉ khác nhau ở chỗ người truy đuổi và kẻ chạy trốn đã đổi ngược cho nhau. Khi diễn viên đóng thế kia quyết định quay đầu chạy trốn, gương mặt quỷ sau lưng hắn đã biến mất. Đối phương xuất hiện lặng yên không một tiếng động, mà lúc biến mất cũng không để lại chút dấu vết nào. Toàn bộ quá trình giống như chỉ là ảo giác của Hàn Phi, vì cả tòa nhà này chỉ có mình Hàn Phi nhìn thấy nó. Kỳ thật nếu trong hoàn cảnh bình thường thì diễn viên đóng thế này đã xử lý được một diễn viên hài như Hàn Phi. Chỉ là không ai ngờ được một vận động viên yêu thích đấm bốc lại không đuổi kịp Hàn Phi trên cầu thang, bọn hắn cũng không dự liệu được Hàn Phi lại cảnh giác và quả quyết như vậy. Thế cục nghịch chuyển nhưng tình cảnh của diễn viên đóng thế lúc này lại khác Hàn Phi lúc nãy. Bên dưới lầu là lối ra, nhưng chạy lên trên lầu chính là tuyệt lộ. Hắn chạy nước đại nhưng Hàn Phi vẫn bám theo phía sau như bóng với hình, cảm giác áp bách kia hải hùng đến khó có thể hình dung. Như thể cho dù hắn chạy đi đâu thì đối phương cũng sẽ tìm tới. Từ tầng 9 chạy xuống tầng 2, lại từ tầng 2 vọt lên tầng 9, tiếng bước chân cuồng loạn của hai người như nhịp trống đùng đùng gõ xuống đất. Tiểu Đồng nằm trong một gian phòng trên tầng 9, vừa lồm cồm bò dậy vừa lau máu giả trên mặt thì lại nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Sao lại trở về rồi? Âm. Cửa phòng đóng chặt bị phá tan, diễn viên đóng thế bị gãy một bàn tay vọt vào trong phòng với sắc mặt tái nhợt. Cơn đau đớn khiến trán hắn ướt đẫm mồ hôi. Khi hắn xoay người lại định đóng cửa, cánh cửa phòng khép hờ lại bị người ta đá văng ra lần nữa. Cửa đập ầm ầm vào vách tường. Diễn viên đóng thế lộn một vòng rồi nhào về phía Tiểu Đồng, định bắt hắn làm con tin. Cây côn kim loại đập vào tường ầm một tiếng, Tiểu Đồng còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Hàn Phi với gương mặt đầy sát khí xuất hiện ở cửa ra vào. Ánh mắt lạnh giá. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười dữ tợn, nằm nhân trước mặt giống như ác ma mới leo ra từ một đống xác chết. Trời má! Tiểu Đồng không khỏi sợ hãi ôm chặt lấy tên diễn viên đóng thế, hai người bọn hắn run rẩy lùi về phía sau. Máu giả trên mặt Tiểu Đồng hòa làm một thể với mồ hôi lạnh chảy dài trên mũi hắn. Hắn thật sự không hiểu được chuyện gì xảy ra khiến sự tình biến thành như vậy. Trên kịch bản rõ ràng viết là bác sĩ đuổi theo Hàn Phi. Vì sao bây giờ Hàn Phi lại cầm côn đuổi ngược trở về? Trong gian phòng bịt kín, người duy nhất Tiểu Đồng có thể dựa vào chính là diễn viên đóng thế bên cạnh. Con người khi gặp phải nguy hiểm thì sẽ tự động tụ tập lại với nhau, có lẽ đây chính là bản tính của động vật trong một quần thể. Trông thấy Tiểu Đồng và diễn viên đóng thế ôm nhau với vẻ sợ hãi, ánh mắt Hàn Phi khẽ nheo lại, âm trầm nói, đồng bọn. Trông không giống lắm. Côn kim loại trong tay Hàn Phi lại vung lên. Tiếng gió rít bên tai khiến Tiểu Đồng và diễn viên đóng thế bị dọa sợ mất mật, Tiểu Đồng theo bản năng tóm lấy cánh tay của người bên cạnh, vô tình đụng trúng bàn tay gãy khiến đối phương đau tới nhe răng nhếch miệng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trong lúc bối rối, Tiểu Đồng nào chú ý tới việc này? Hắn chỉ là một ca sĩ thần tượng chuyển sang đóng phim, đã bao giờ gặp phải cảnh này? Hắn chỉ là cảm thấy Hàn Phi quá đáng sợ, phải nhanh chóng rời ra thật xa. Tiểu Đồng không hề có tự giác của một con tin. Hắn nắm chặt cánh tay của tên cướp, kéo tên cướp, lùi về sâu trong phòng theo mình. Thấy Tiểu Đồng chủ động lôi hung thủ lùi ra sau, Hàn Phi nhíu mày, đột nhiên tăng tốc. Tiểu Đồng và diễn viên đóng thế vội vàng quay đầu bỏ chạy, nhưng căn nhà nhỏ hẹp khiến hai người tông vào nhau. Trên mặt lóe lên vẻ âm độc, diễn viên đóng thế hung hăng đẩy Tiểu Đồng về phía Hàn Phi, sau đó tự mình trốn vào trong một gian phòng rồi khóa trái cửa lại. Tiểu Đồng mất trọng tâm ngã nhào trên đất. Nhìn thấy Hàn Phi phóng về phía mình, hắn chỉ kịp trú lên một tiếng thất thanh. Khi Tiểu Đồng đã bị dọa đến mức hồn sắp lìa khỏi xác, Hàn Phi chạy tới trước cánh cửa, dùng một tay tóm lấy Tiểu Đồng đẩy sang bên cạnh. Đừng sợ, gia hỏa kia là hung thủ giết người, ta và ngươi đều là con tin của hắn. Hàng Phi lạnh lùng giải thích một câu rồi vung chân lên đá vào cánh cửa. Ngươi và ta, đều là con tin. Ầm. Tiểu Đồng run rẩy ngã ngồi dưới mặt đất, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Hàng Phi đá một cước vào cửa phòng ngủ, cánh cửa và ổ khóa rung động không ngừng, ván gỗ trên khung cửa cũng rơi xuống đất. Có con tin nào lại đi đạp cửa xông vào phòng tội phạm giết người đang trốn cơ chứ? Ầm. Ổ khóa rơi xuống, cánh cửa bị đá văng ra. Khi Tiểu Đồng còn kinh ngạc đến há hốc mồm, Hàng Phi đã vọt vào trong phòng. Gió lạnh thổi phần phật qua gò má, cửa sổ phòng ngủ bị mở ra, tên diễn viên đóng thế đang đứng trên bệ cửa sổ. Trạng thái của hắn có hơi kỳ quái, trên mặt hắn không còn vẻ sợ hãi và kinh hoảng, thay vào đó là nỗi chết lặng và thống khổ, tựa như hắn đột nhiên chán ghét thế giới này, chán ghét sinh mệnh này. Biểu hiện này hoàn toàn khác biệt lúc trước, giống như đã đổi thành một người khác. Chương 362, thao túng tâm lý, bươm bướm đang thao túng hắn. Trong đôi mắt của diễn viên đóng thế xuất hiện hoa văn bươm bướm, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đầu óc giống như đã trở nên điên rồ, miệng không ngừng phát ra tiếng cười kỳ quái, sau đó hắn vươn tay chỉ vào Hàng Phi, rồi sẽ đến lượt ngươi. Hàng Phi vừa vào phòng đã vọt tới định giữ hắn lại, nhưng hắn vô cùng quả quyết, vừa nói xong đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Diễn viên đóng thế từ trên tầng 9 ngã xuống. Trong nháy mắt sau khi nhảy ra khỏi cửa sổ hắn mới tỉnh táo lại, cả gương mặt đều là sợ hãi và hoảng hốt, đôi mắt bị tia máu phủ kín thì chảy ra huyết lệ. Hàng Phi đứng bên cửa sổ nhìn xuống, không biết có phải là ảo giác hay không, Hàng Phi trông thấy một bóng người ôm eo diễn viên đóng thế, nấp ở sau lưng hắn, cùng hắn rơi xuống đất. Qua một lúc mới có tiếng vật nặng va chạm vào mặt đất, sau đó tiếng thét chói tai của mọi người truyền tới. Hàng Phi nhìn lại gian phòng ngủ trống rỗng. Gió lạnh thổi màn cửa sổ tung bay. Một người sống sờ sờ cứ thế biến mất trong đêm tối, có lẽ trong mắt bươm bướm, sinh mệnh của người khác chỉ là quân cờ và trò chơi giải trí. Bươm bướm đùa bỡn với nhân tính, chưa từng tôn trọng sinh mệnh, nó xem mình là thượng đế trưởng khống tất cả. Nó lợi dụng sinh mệnh của những người bình thường và xem đó là công cụ để đạt được mục tiêu. Từ đó có thể nhìn ra tính cách của bươm bướm từ đầu tới đuôi là một tên khốn nạn. Tiểu Đồng trong phòng khách thấy cảnh này cũng hét lên kinh hãi, hai chân run rẩy. Ngươi! Hắn không thể thốt nên lời, cả người đều phát run, trong phổi như mắc kẹt một tảng băng khiến hơi thở cũng tỏa ra ý lạnh. Người kia không phải là diễn viên đóng thế bình thường, hắn muốn giết ta. Hàng Phi kéo Tiểu Đồng ngồi dậy. Chúng ta đều là người bị hại. Người bị hại bức tử tội phạm giết ngươi. Tiểu Đồng tựa người vào vách tường. Không dám nói chuyện. Ngay cả hơi thở cũng kềm nén rất cẩn thận. Ngoài cầu thang truyền tới tiếng bước chân của rất nhiều người, ngay sau đó có mấy nhân viên công tác vọt vào trong phòng. Bọn hắn vừa tiến vào đã thấy Tiểu Đồng với sắc mặt tái nhợt và Hàng Phi đứng ở cửa phòng ngủ, thế là không ai dám tùy tiện tới gần. Vài phút sau, cảnh sát đuổi tới. Lệ Tuyết và hai vị cảnh sát chen qua đám người, đi tới trước mặt Hàng Phi. Đối với bọn hắn thì sự an toàn của Hàng Phi mới là quan trọng nhất. Bởi vì Hàng Phi là điểm mấu chốt quyết định xem có bắt được bươm bướm hay không. Không bị thương chứ? Lệ Tuyết kiểm tra thân thể Hàng Phi. Thấy hắn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng nhận được điện thoại của đồng sự, biểu tình trở nên nghiêm túc, tên diễn viên đóng thế kia đã mất mạng, đồng sự của ta đang điều tra tư liệu cá nhân của hắn. Trường quay phim xuất hiện án mạng, đây là điểm khởi đầu rất không tốt. Chuyện mà những lão nhân kia căn dặn dường như đang từ từ biến thành sự thật. Hàng Phi. Trương đạo diễn tuổi tác hơi lớn nên lúc này mới thở hồng hộc chạy tới tầng 9. Camera quay được cảnh diễn viên đóng thế cầm dao tấn công ngươi, ta cũng có tư liệu của hắn đây. Tuy rằng Hàng Phi đuổi theo đối phương lên tới tầng 9 nhưng về bản chất thì vẫn là tự vệ. Kết hợp với tư liệu của Trương đạo diễn và cảnh sát, Hàng Phi đã biết quá khứ của diễn viên đóng thế kia. Hắn vốn là kiện tướng đội marathon của tỉnh, về sau say rượu đánh nhau với người ta nên bị đội tuyển xóa tên. Tính tình hắn nóng nảy, thích vận động cực hạn, dường như chỉ có vận động cực hạn mới khiến hắn cảm nhận được kích thích. Bởi vì năng lực bản thân rất mạnh, lại thêm hắn có can đảm làm thử nhiều động tác nguy hiểm nên dần dần cũng có danh tiếng trong giới. Chỉ từ tài liệu do Trương đạo diễn cung cấp thì không thấy có gì kỳ lạ, nhưng kết hợp với tài liệu của cảnh sát thì lại khác biệt hoàn toàn. Người này từng quen bạn gái 3 lần, cô nào cũng bị hắn bạo hành. Bản thân hắn cũng có tiền lệ sử dụng chất kích thích, còn thường xuyên lên Internet giấu tên và phát ngôn điên cuồng. Nhìn những thứ đối phương đăng trên mạng, Hàn Phi khẽ lắc đầu. Một người điên cuồng và lớn lối như thế, khi thật sự động thủ lại cầm dao không vững, còn bị mình đuổi cho chạy trối chết, tố chất tâm lý kém vô cùng. Chúng ta sẽ trở về điều tra rõ ràng xem hắn tiếp xúc với Bươm Bướm vào thời điểm nào. Cảnh sát chuẩn bị đưa Hàn Phi đi, Trương đạo diễn cũng gật đầu đồng ý, cảnh quay cuối cùng của đêm nay đã xong. Hàn Phi và diễn viên đóng thế của Bạch Hiển hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, bọn hắn kịch liệt truy đuổi tạo ra cảm giác vô cùng chân thật, như thể đang đua với sinh mệnh. Trương đạo diễn, về sau chúng ta nên cố gắng quay phim vào ban ngày thì tốt hơn. Trước khi đi Hàn Phi không quên dặn dò Trương đạo diễn một câu. Trong lòng hắn có một loại dự cảm, chuyện hôm nay chỉ là sự khởi đầu, tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với một Bươm Bướm còn điên cuồng hơn. Bươm Bướm am hiểu thao túng tâm lý, chỉ cần là người có sơ hở thì đều có thể trở thành mục tiêu của nó. Cho nên ta phải coi chừng tất cả mọi người xung quanh. Dù là người lạ hay quen. Rời khỏi gia chúc viện, Hàn Phi ngồi vào xe cảnh sát, lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua tòa lầu cũ kỹ phía sau. Tòa kiến trúc bị bóng đêm bao phủ mơ hồ truyền ra tiếng chuông gió, Hàn Phi có thể cảm giác được trong bóng tối có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Nhận xem gia chúc viện như phần mộ chôn vùi 8 nhân cách của mình, có phải Bươm Bướm cũng chuẩn bị xem nơi này là phần mộ của ta? Xe cảnh sát lao nhanh trên đường, cảm giác đè nén bao phủ lên Hàn Phi từ từ tiêu tán. Hàn Phi, sắp tới ngươi nhất định phải cẩn thận, Bươm Bướm đã điên thật rồi. Lệ Tuyết thấp giọng nói. Vừa rồi chúng ta nhận được thông báo, nhân viên bảo vệ mưu sát Hoàng Doanh đã tử vong, tất cả những người có liên quan đến các vụ án của Bươm Bướm đều bắt đầu xuất hiện ảo giác bất thường, bọn hắn vốn có bệnh về não, hiện tại bệnh càng thêm nghiêm trọng. Chương 363, tranh cử chức thị trưởng có ý gì? Kể cả Mạnh Trường An, toàn bộ nghi phạm liên quan đến Bươm Bướm đều xuất hiện triệu chứng ý thức mơ hồ, nghe nhầm, ngất đi, chúng ta đã mời chuyên gia tới kiểm tra não cho bọn hắn. Lệ Tuyết lấy điện thoại ra cho Hàn Phi xem mấy bức ảnh chụp não. Trong ảnh, mấy bộ não người đều bị biến đổi nghiêm trọng, mà các khu vực não bị biến đổi lại sắp xếp thành hình ảnh một con Bươm Bướm đang giang cánh. Đại não là cơ quan thần bí nhất trên cơ thể người, trước đó chúng ta từng trị liệu não bộ của Mạnh Trường An, cố gắng kiềm chế tốc độ biến đổi của não. Nhưng không ngờ vào nửa đêm hôm qua não của bọn hắn lại tăng tốc biến đổi một cách đột ngột. Đêm qua là lúc Hàn Phi cứu nhện trong thế giới tầng sâu, bố cục của Bươm Bướm trong súc sinh ngõ hẻm hoàn toàn bị phá hủy. Chúng ta suy đoán đột biến não không phải là ngẫu nhiên, có lẽ tất cả những người bị Bươm Bướm ảnh hưởng đều sẽ trở nên điên cuồng. Bọn hắn bị kích thích đến mức chuyện gì cũng có thể làm được. Lệ Tuyết căn dặn Hàn Phi phải cẩn thận, mà Hàn Phi thì đang nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh não người trong điện thoại của nàng. Hắn xem rất lâu, tình cờ phát hiện ngoại trừ ảnh não của Mạnh Trường An còn có ảnh não của gia đình Minh Mỹ. Tuy thời gian trôi qua đã lâu nhưng Hàn Phi vẫn còn nhớ rõ gia đình 3 người như ác quỷ kia. Bọn hắn vì muốn cướp ngôi nhà mà cha mẹ Ứng Nguyệt để lại cho nàng nên giết chết Ứng Nguyệt. Giấu xác nàng vào gấu bông, cha Minh Mỹ còn từng truy sát phóng viên ngành giải trí Kim Tuấn, kết quả bị Hàn Phi bắt được. Gia đình này cũng có liên quan đến Bươm Bướm. Đúng vậy, não của bọn hắn bị biến đổi không còn hoàn chỉnh, so sánh với Mạnh Trường An thì bọn hắn thuộc nhóm sản phẩm thất bại. Lệ Tuyết thành thật đáp, dù sao đám người này đều nhờ Hàn Phi hỗ trợ bắt được, không cần thiết phải giấu hắn mấy tin tức này. Ta nhớ được 3 người này vì muốn trốn chế tài của pháp luật nên đã giả ngây giả dại. Cha Minh Mỹ đã nhận tội, Minh Mỹ và mẹ còn đang tiếp nhận quá trình trị liệu tâm lý và não bộ. Vì muốn các nàng nhanh chóng đền tội và từ bỏ việc chống cự, cục đã cho người đến uống nắm tâm lý cho các nàng 24/24. Lời Lệ Tuyết nói khiến Hàn Phi nhớ lại vài chuyện. Hắn từng tự mình đến phòng tạm giam để kiểm tra tình hình của gia đình Minh Mỹ. Vừa hay vị bác sĩ trị liệu Hồ Vi cũng từng là bác sĩ tâm lý cho nhện. Khi tiểu thuyết gia kinh dị bắt đầu quay, Hồ Vi còn từng tới trường quay để cung cấp thông tin liên quan đến nhện. Hồ Vi trị liệu cho Minh Mỹ bằng cách sử dụng mũ trị liệu của công ty khoa học kỹ thuật Thâm Không, mà các sản phẩm của công ty này đều có cùng hạch tâm. Lần đó Hàng Phi đã nảy sinh ý nghĩ muốn thử chiêu hồn Minh Mỹ đến thế giới tầng sâu. Nếu xem Hoàng Mỹ nhân sinh là một thế giới thì mũ trị liệu của Minh Mỹ chính là một gian phòng trong thế giới đó. Lại thêm thể chất Minh Mỹ khá suy yếu và âm thịnh dương suy, Hàng Phi cho rằng việc chiêu hồn nàng đến thế giới tầng sâu là có khả năng. Thù của Ứng Nguyệt vẫn chưa trả, đã đến lúc nên thực hiện lời hứa rồi. Các cư dân trong cư xá Hạnh Phúc đều có một quá khứ rất đáng thương. Hàng Phi thật lòng muốn báo thù cho họ, nhưng bản thân hắn còn lo chưa xong, lúc nào cũng đứng ở làng ranh sinh tử nên chưa có thời gian phân tâm. Bây giờ hắn chuẩn bị đến Tử Lâu, với năng lực hiện tại thì Hàng Phi cảm thấy mình chẳng có chút cơ hội nào để sống sót. Cho nên hắn muốn nhân dịp trước khi đến Tử Lâu, tranh thủ làm chút chuyện cho các bạn hàng xóm. Hy vọng lần này đừng hốt trúng Hoàng Doanh nữa. Kỳ thực Hàng Phi nghĩ mãi cũng không hiểu được, xác suất chiêu hồn thấp như vậy, vì sao lần nào cũng kéo trúng Hoàng Doanh. Được cảnh sát hộ tống, Hàng Phi về tới khu nhà cũ của mình. Vừa vào nhà hắn đã nhận được tin nhắn của Hoàng Doanh có tiện nghe điện thoại không? Đóng cửa kỹ càng xong. Hàng Phi gọi điện cho Hoàng Doanh, có việc gì thế Hoàng ca? Ta đã chuẩn bị xong toàn bộ đạo cụ cần dùng để thăng lên cấp 30 và đạo cụ để tranh cử chức thị trưởng vinh dự. Tranh cử thị trưởng vinh dự. Hàng Phi sửng sốt hỏi, Hoàng ca định chơi lớn à? Thị trưởng vinh dự tuy không có thực quyền nhưng có rất nhiều chỗ tốt, là một trong những chức nghiệp khó thu hoạch được nhất trong game. Ta đã chuẩn bị cả rồi, hy vọng trước khi lên cấp 80 có thể đạt được danh xưng này. Lâu như vậy sao? Hàng Phi khẽ lắc đầu. Lần nói chuyện trước may mà có ngươi nhắc nhở ta, ta về nhà đã suy nghĩ kỹ. Thay vì đi tranh giành thiện cảm của thị trưởng, chẳng bằng tự ta làm thị trưởng luôn cho rồi. Vậy ngươi đến thế giới âm phủ làm thị trưởng cũng được nè, ở chỗ này không ai giành với ngươi hết. Hàn huyên vài câu, Hàn Phi dặn Hoàng Doanh thu thập nhiều sách kỹ năng hữu dụng để mang vào thế giới tầng sâu. Trong thế giới tầng sâu có rất ít sách kỹ năng phù hợp, thế nên Hàn Phi chơi đến bây giờ cũng chỉ toàn là năng lực bị động. Cúp điện thoại, Hàn Phi ăn tối rồi mở sách ra xem. Rất khó tưởng tượng một Hàng Phi tay cầm dao đồ tể, trên mặt đeo mặt nạ thú, toàn thân đẫm máu tỏa ra sát khí là thế. Mà ngoài hiện thực lại có khí chất thư sinh nho nhã, ai gặp hắn lần đầu tiên cũng sẽ cho rằng người này rất ôn hòa điềm đạm. 12 giờ đêm, Hàng Phi nối dây vào mũ trò chơi rồi đội lên đầu. Thế giới màu máu phủ xuống, Hàng Phi chậm rãi mở mắt trong bóng tối. Từng tên hình nhân giấy đang nhìn hắn chằm chằm với gương mặt không có biểu cảm. Khí tức âm lãnh thẩm thấu vào từng tấc da thịt. Hàng Phi xuất hiện trong nhà kho cửa hàng tiện lợi, hắn đi tìm Huỳnh Long hỏi thăm tình hình trong tiệm. Từ khi Hàng Phi trở thành cửa hàng trưởng, thương phẩm trong tiệm không ngừng có cô hồn giả quỷ đến mua. Hàng Phi khác với cửa hàng trưởng tiền nhiệm. Hắn không có năng lực phong ấn tàn hồn vào vật phẩm, cũng không có kỹ năng đem huyết nhục và nguyền rủa tạo thành đạo cụ, thế nên thương phẩm trên các kệ hàng ngày càng ít đi. Chương 364, cơn ác mộng của Minh Mỹ, cửa hàng trưởng, ta cảm thấy ngài mở tiệm giống như đang làm từ thiện, bán hàng chỉ để cho vui. Ít nhất chúng ta sẽ có danh tiếng, về sau sẽ không còn ai nói cửa tiệm của chúng ta chỉ biết lừa người, dựa vào chút hàng hóa này đã có thể tẩy trắng danh dự cũng coi như là kiếm lời. Hàng Phi đi tuần tra nhà kho, nhìn đống tàn hồn bị phong ấn trong đủ loại vật phẩm, hắn cũng thấy hơi đau đầu. Cửa hàng trưởng chế tác những đồ vật này thành thức ăn ẩn chứa âm khí và vũ khí ẩn chứa nguyền rủa, nhưng Hàng Phi không có năng lực này. Sau này phải nghĩ cách để sử dụng mấy thứ này mới được. Nếu nhà kho đầy thì để thú cưng của Từ Cầm tới nuốt bớt. Có cự mãng trong tay, Hàng Phi sẽ không để lãng phí chút đồ vật nào. Trở lại cư xá Hạnh Phúc, Hàng Phi chào hỏi Ngụy Hữu Phúc rồi dẫn khóc đi vào trung tâm tiểu khu. Chiêu hồn ở nơi này thì đối phương sẽ chỉ xuất hiện trong cư xá, dù kéo trúng vật gì tới thì Hàng Phi cũng có lòng tin có thể khống chế đối phương. Bảo khóc lui về phía sau, Hàng Phi đứng trong bóng tối giữa hai tòa lầu, mở giao diện thuộc tính ra. Ánh mắt hắn nhìn về một điểm nào đó, sau đó hé môi nói, chiêu hồn. Giao diện thuộc tính vằn vện tia máu bị vô số bàn tay kéo sang hai bên. Biển máu dập dần, Hàng Phi lúc này như đang đứng trước quỷ môn quan. Mũ trị liệu tâm lý của công ty khoa học kỹ thuật Thâm không có thể tạo ra một thế giới hư ảo và dùng cảm xúc cùng màu sắc để thay thế cho các dụng cụ xung quanh. Minh Mỹ đã ở trong gian phòng đầy màu sắc mãnh liệt này thật lâu. Nội tâm của nàng hoàn toàn khác biệt so với những gì nàng thể hiện ra, nàng là một tên điên ngụy trang rất sâu. Nàng cũng không biết mình biến thành thế này từ khi nào, có lẽ bởi vì gia đình ảnh hưởng, hoặc có lẽ vì lúc nhỏ nàng đã từng làm chuyện gì đó. Chó bông, mèo bông, gấu bông, đều có nàng ta. Khi ký ức không ngừng hiện lên trong đầu, Minh Mỹ cảm thấy sợ hãi, nhưng trong nội tâm không hề có chút áy náy hay hối hận nào. Nằm co quắp trong gian phòng hẻo lánh, giấu kín cái tôi chân thật nhất ở dưới đáy lòng, nàng lẩm bẩm mấy câu nói kỳ quái, bởi vì nàng biết chỉ cần tiếp tục giả điên thì có thể trốn mãi ở chỗ này. Chưa trưởng thành, tinh thần có vấn đề, người gánh tội là cha nàng, trong hồ sơ vụ án thì thời điểm đó nàng chỉ là một đứa bé nhỏ như vậy thì có thể làm ra chuyện gì? Nằm tựa người vào vách tường, Minh Mỹ không rõ mình đã ở chỗ này bao lâu nhưng nàng biết mình đang an toàn. Trong gian phòng xinh đẹp rực rỡ đầy màu sắc, sẽ không ai cho rằng Minh Mỹ bây giờ có liên quan gì đến vụ án giết người đáng sợ kia. Nàng ôm đầu gối, giữ yên lặng, có lẽ mọi chuyện rồi sẽ qua. Minh Mỹ nhắm mắt lại định ngủ một giấc, nhưng lúc này nàng đột nhiên cảm nhận được khí lạnh. Luồng khí lạnh kia như một bộ thi thể bóp lấy cổ nàng. Minh Mỹ giật mình mở mắt, phát hiện căn phòng hoa lệ đã biến mất, nàng đang ở trong một gian phòng tối mờ. Dưới mặt đất có đủ loại tiền giấy, đồ dùng trong nhà hư hỏng đã lâu, trong góc tường còn trưng bày một bàn thờ cũ nát. Đây là nơi nào? Mũ trị liệu tâm lý cũng có thể hư cấu ra loại tình cảnh này sao? Minh Mỹ đứng lên. Bất an nhìn xung quanh. Nơi này trông quá chân thực. Mũ trị liệu có thể phục hồi một tình cảnh nào đó trong ký ức, nhưng ta nhớ mình chưa bao giờ đi tới nơi này. Minh Mỹ ở trước mặt cảnh sát thì điên điên khùng khùng, hiện tại ở trong căn phòng này vẫn có vẻ bị rối loạn ý thức. Bởi vì nàng thông minh, nàng cho rằng đây là một thủ đoạn điều tra mới của cảnh sát. Đúng lúc này, Minh Mỹ đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới tiếng vang nhỏ. Khi nàng quay đầu nhìn lại, cửa ra vào ngoài phòng khách chẳng biết đã mở ra từ bao giờ. Ngoài hành lang âm u không có một ánh đèn, dưới mặt đất là rất nhiều mảnh gương vỡ. Trong mỗi mảnh vụn dường như có thứ gì đó đang toát ra. Trong nhà này còn có những người khác. Nhìn bóng tối đen như mực xung quanh, Minh Mỹ sợ hãi lùi về sau, nhịp tim bắt đầu gia tốc. Trong hắc ám như có người đang nhìn nàng chằm chằm, cảm giác kia khiến nàng bất an rùng mình một cái. Mắt cá chân đột nhiên lạnh ngắt, Minh Mỹ liên tục lùi về sau mấy bước, chân dẫm vào một đống tiền giấy màu vàng chất đống. Côn trùng cắn ta. Minh Mỹ cúi người xuống phủi đống tiền giấy ra, phát hiện mình đang đạp lên một hình nhân giấy bôi thuốc màu đỏ sẫm. Hình nhân. Bị hình nhân giấy nhìn chằm chằm. Minh Mỹ bỗng cảm thấy rất quái dị. Dường như đối phương đang cười. Trong lòng ngực hẳn đi một nhịp, Minh Mỹ chuyển dời bước chân, nhưng lại phát hiện dù đi tới chỗ nào thì hình nhân giấy kia vẫn luôn nhìn nàng, con mắt nó sáng láng, trên má còn có hai đốm thuốc màu đỏ ửng. Nàng bất tri bất giác đi vào góc tường, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng khóc. Minh Mỹ lập tức quay đầu, nhưng sau lưng rõ ràng chỉ là một bức tường. Tiếng khóc truyền tới từ bên kia tường. Có một đứa bé. Minh Mỹ không dám rời khỏi căn nhà này. Nàng đạp lên đống tiền giấy dưới mặt đất, từ từ đi về phía phòng ngủ. Két. Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy mở, Minh Mỹ nhìn vào bên trong, có ai ở đây không? Trong căn phòng trống rỗng không có lấy một bóng người nhưng tiếng khóc vẫn vang lên không ngừng. Có ai không? Ai đang ở trong phòng? Thân thể Minh Mỹ không ngừng run rẩy, phòng ngủ và phòng khách đều không có người. Chẳng lẽ tiếng khóc truyền tới từ trong vách tường? Men theo bức tường rạn nứt, Minh Mỹ từ từ nâng mắt nhìn lên trên. Khi nàng ngửa đầu nhìn lên trần nhà, toàn thân nàng trở nên ngây ngốc, sau đó nỗi sợ hãi nổ tung trong đầu. Trên trần nhà có vô số dấu tay của trẻ con. Những dấu tay kia còn đang tăng lên không ngừng và di chuyển về phía Minh Mỹ. À! Minh Mỹ rít lên một tiếng rồi bỏ chạy ra khỏi căn nhà. Những dấu tay kia không có ý định buông tha cho nàng, vẫn đuổi theo ở phía sau. Chương 365, người có hài lòng với món quà của ta không? Hoảng hốt chạy bừa trong hành lang, Minh Mỹ lảo đảo chạy lên cầu thang. Nỗi sợ hãi như một đôi bàn tay vô hình thít chặt lấy cổ nàng, từ từ bóp chặt. Đây là đâu vậy? Tại sao ta lại ở chỗ này? dấu tay phía sau đã đuổi theo ngày càng gần, trong bóng tối còn có những bóng đen đang nhanh chóng đến gần nàng. Minh Mỹ liều mạng chạy trốn, ánh mắt cấp tốc đảo qua từng cánh cửa nhà đóng chặt, lỗ tai nàng bị đủ loại âm thanh nhồi nhét vào, có tiếng khóc, có tiếng cười, có tiếng chém giết, có tiếng người nhai nuốt ừng ực. Nàng bất lực cầu cứu nhưng không có một ai trả lời. Hết ngã nhào đến va đập vào tường, hai tay hai chân Minh Mỹ đã bắt đầu xuất hiện vết thương. Trong hành lang đen như mực, nỗi sợ hãi đã chiếm cứ từng sợi dây thần kinh của Minh Mỹ. Nàng không dám dừng lại, liên tục gõ từng cánh cửa nhà mong có một nơi ẩn nấp, mong có người mở cửa ra giúp đỡ nàng. Tiếng cười và tiếng khóc của trẻ con đồng thời vang lên ngay sau lưng, Minh Mỹ đột nhiên cảm thấy lưng mình nặng trịch. Nàng cứng nhắc quay đầu nhìn, phát hiện lưng mình lúc này có một đám trẻ con đang bò. Sắc mặt bọn nó trắng bệch, vừa khóc vừa cười, đứa nắm tóc Minh Mỹ, đứa bấu chặt vào da nàng như muốn nhập vào thân thể nàng. Ầm. Minh Mỹ đạp hụt một bước, ngã lăn trên cầu thang. Cánh tay nàng bị thương, gương mặt sạch sẽ đã dính đầy bụi bặm và vết máu. Sau khi bị ngã nàng mới phát hiện trên cầu thang đã tích một tầng vết máu thật dày. Cần bao lâu thì cầu thang mới có nhiều vết máu như vậy? Không có đáp án, Minh Mỹ thét chói tai bật dậy, như một con thú điên cuồng lao lên cầu thang. Có ai không, cứu ta với, cầu xin các ngươi. Nước mắt chảy dài trên mặt, Minh Mỹ chạy lên tới tầng 8, rốt cuộc nhìn thấy một cánh cửa nhà đang khép hờ. Cánh cửa trông có vẻ rất quen thuộc nhưng nàng không còn thời gian suy nghĩ, trực tiếp chạy thẳng vào trong nhà. Dùng tốc độ nhanh nhất đóng cửa lại. Tay Minh Mỹ vẫn cầm chặt chốt cửa, toàn thân run lên bần bật. M thanh quỷ dị bên tai từ từ đi xa, Minh Mỹ theo bản năng ghé mắt nhìn vào lỗ mắt mèo. Nhưng trong lỗ mắt mèo chỉ có một màu trắng đục, chẳng thấy gì ngoài hành lang. Khi Minh Mỹ cho rằng đó là vết bẩn, màu trắng đục kia đột nhiên chuyển động, sau đó một con ngươi màu đen xuất hiện. Bên trong lỗ mắt mèo là một con mắt còn sống. Phịch. Minh Mỹ bị dọa đến mức ngã ngửa ra sau, nàng ngã ngồi trên mặt đất, đầu óc còn hoảng loạn chưa kịp tỉnh táo lại thì bàn tay đã sờ phải thứ gì đó mềm mềm. Quay đầu nhìn lại, hóa ra dưới đất là một con thú bông đã bị xé nát. Con thú bông màu nâu kia trông có vẻ quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời Minh Mỹ không thể nhớ ra được đã gặp nó ở đâu. Ngón tay vân về lớp bông, Minh Mỹ nhìn theo từng phần vỡ vụn của thú bông, đưa mắt nhìn về phía phòng khách. Nơi này. Một cảm giác quen thuộc khiến người ta sợ hãi xuất hiện, Minh Mỹ gần như không tin vào mắt mình. Nàng đã về tới nhà mình. Mọi cảnh vật nơi đây nàng vẫn còn nhớ rõ, chỉ là sao trên tủ giày cạnh cửa lại có 4 đôi dép lê. Đôi mắt Minh Mỹ nhìn chằm chằm vào đôi dép lê thứ tư bị thừa ra kia. Trong đầu đột nhiên bật ra một cái tên. Ứng Nguyệt. Trong nhà bỗng vang lên tiếng bước chân, Minh Mỹ vội vàng bò dậy. Nàng nắm chặt tóc mình như muốn giật hết tóc xuống. Không thể nào. Bố trí trong nhà giống hệt nhiều năm trước, chẳng khác gì lúc trước khi Ứng Nguyệt chết. Từng mảnh vụn thú bông dưới sàn nhà nhuốm đầy vết máu, Minh Mỹ run rẩy đi về phía phòng ngủ của mình. Trong gian phòng màu hồng công chúa chất đầy búp bê vải, mà ngồi ở chính giữa đống búp bê là một bé gái yếu ớt. Cô bé trông như búp bê, yên tĩnh ngồi đó ngắm nhìn bể cá đặt trên giường. Minh Mỹ từng ném giác mạc của cha mẹ Ứng Nguyệt vào trong bể cá. Sau đó lại đổ nước bể cá vào trong bình đựng giác mạc. Việc này là bí mật, ngoài trừ nàng và Ứng Nguyệt đã chết thì không ai biết được. Nhưng vì sao lúc này mọi bí mật đều bị tái hiện? Từng sợi dây thần kinh rung lên, ngũ quan của Minh Mỹ đã vặn vẹo vì sợ hãi. Mà đúng lúc này, cô bé ngồi trong đống búp bê bỗng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Minh Mỹ. Gương mặt tái nhợt và non nớt đáng yêu, nhưng trong hốc mắt chỉ còn lại hai lỗ hổng đen ngòm. Minh Mỹ, ta chờ ngươi đã lâu rồi, rốt cuộc ngươi cũng tới chơi với ta. Nghe được giọng nói quen thuộc kia, trái tim Minh Mỹ suýt chút nữa đã ngừng đập. Nàng điên cuồng chạy về phía cửa ra vào và vặn tay nắm cửa, nhưng dù có dùng lực mạnh thế nào thì cánh cửa kia vẫn im lìm không nhúc nhích. Toàn bộ thú bông trong nhà đều lục tục đứng dậy, từng con mắt mở ra. Có con nằm trong tủ quần áo, có con dưới gầm giường, có con trong ngăn kéo bàn. Không biết từ bao giờ Ứng Nguyệt đã đứng giữa phòng khách, hai lỗ hổng đen ngòm trên mặt nàng đang nhìn chằm chằm vào Minh Mỹ. Cha mẹ ngươi đâu? Người một nhà các ngươi chẳng phải rất thích nhìn chằm chằm ta sao? Trong căn nhà vang lên tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn của Minh Mỹ. Nửa tiếng sau, cửa nhà Ứng Nguyệt mới mở ra. Lúc này Hàng Phi đang yên lặng đứng ngay ngoài cửa. Trong phòng đã chẳng còn thân ảnh của Minh Mỹ đâu, nhưng hình như đã có thêm mấy con búp bê vải. Ứng Nguyệt yếu ớt đứng giữa phòng khách, mãi cho đến khi Hàng Phi đi vào nhà, nàng mới ngẩng đầu lên. Ngươi có hài lòng với món quà của ta không? Hàng Phi ngồi xổm ở trước mặt cô bé, trong mắt có một tia đau lòng. Chuyện đã hứa với ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Từ hai hốc mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Có lẽ Ứng Nguyệt đang nghĩ tới chuyện gì đó vô cùng đau đớn. Hàng Phi sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô bé. Hắn không nói thêm gì nữa, thời điểm này Ứng Nguyệt không cần bất kỳ lời an ủi nào. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành hứa hẹn với Ứng Nguyệt, độ thân mật với Ứng Nguyệt G20. Chương 366, ủy thác của gương thần, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Tất cả các cư dân trong cư xá đều thấy được hành động của ngươi, bởi vì ngươi giữ lời hứa nên mọi người đều kỳ vọng vào ngươi, độ thân mật với toàn bộ cư dân trong cư xá hạnh phúc G1. Ứng Nguyệt đứng trước mặt Hàng Phi lúc này không có dáng vẻ gì là lệ quỷ, nàng trông như một cô bé lạc đường rốt cuộc cũng tìm được người thân thất lạc. Ứng Nguyệt nắm lấy góc áo Hàng Phi ra hiệu cho hắn đừng đi, sau đó cô bé đi vào phòng ngủ, ôm mấy con búp bê vải cũ nát ra đưa cho hắn. Hay là ngươi cứ giữ lại dùng đi. Hàng Phi muốn từ chối. Hắn giúp đỡ Ứng Nguyệt không phải để cô bé cảm tạ mình. Thấy Hàng Phi không chịu nhận, Ứng Nguyệt cố chấp lắc đầu. Sau đó xé búp bê vải ra, lấy toàn bộ tà linh ẩn giấu bên trong nhét vào quỷ văn trên tay Hàng Phi. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Quỷ văn cấp dê sơ đẳng đã hấp thụ đủ oán niệm và tâm tình tiêu cực, đột phá tới cấp dê cao đẳng. Quỷ văn, cấp dê cao đẳng trong quỷ văn có ẩn giấu tà linh, bọn chúng bị Ứng Nguyệt dùng phương pháp đặc biệt phong ấn vào làn da ngươi, có thể thay ngươi tiếp nhận ảnh hưởng của nguyền rủa, cũng có thể trợ giúp ngươi triệt tiêu một phần lực công kích. Hấp thu một phần âm khí. Chú ý. Đẳng cấp của quỷ văn có thể tăng lên. Trong khi cầm tù các loại oán niệm đặc thù, quỷ văn có xác suất nhỏ sẽ thu hoạch được một phần năng lực của chúng nó. Quỷ văn sơ đẳng đã giúp đỡ Hàng Phi rất nhiều, nếu không có quỷ văn hộ thể thì hắn chỉ cần bị oán niệm đụng một cái là làn da sẽ nát bấy, chứ đừng nói chi là vật lộn đánh nhau với lệ quỷ. Tăng đẳng cấp cho quỷ văn đã tiêu hao không ít lực lượng của Ứng Nguyệt. Thân thể nàng rõ ràng trở nên hư ảo một chút. Nhưng tuy rằng thân thể suy yếu, trái tim lạnh giá của nàng lại có thêm một phần độ ấm. Rời khỏi nhà Ứng Nguyệt, Hàng Phi vuốt ve quỷ văn trên cánh tay cũng có thể cảm nhận được bên trong có một loại lực lượng phun trào. Vừa xuống tới tầng 7, Hàng Phi còn đang nghiên cứu quỷ văn thì đột nhiên phát hiện cửa phòng gương thần bị mở ra. Gương thần ở tòa lầu số 1 và M Quyển ở tòa lầu số 2 là hai hộ gia đình sống lâu nhất ở cư xá Hạnh Phúc. Trước đó Tiếng Ca từng tiến vào tòa lầu số 1 mà gương thần vẫn còn nguyên vẹn, có thể thấy nó rất lợi hại. Trước đó Hàng Phi suýt chút nữa đã bị gương thần chơi chết, nên dù đã trở thành lầu trưởng thì hắn cũng rất ít khi đi tới gian phòng này. Nhưng hắn thật không ngờ ngày hôm nay cửa phòng kia lại chủ động mở ra trước mặt hắn. Trong lòng còn hơi sợ hãi, Hàng Phi đứng yên tại chỗ không dám tùy tiện đi vào. Khi hắn còn đang xoắn suýt không biết có nên lên lầu mời Ứng Nguyệt đi vào cùng mình hay không thì tấm gương lớn bày ở giữa phòng khách đột nhiên đổ máu. Trên mặt gương xuất hiện máu đỏ, sau đó những vệt máu kia sắp xếp lại thành các con chữ. Ngươi giúp đỡ các cư dân trong tòa nhà, nếu có thể, ngươi giúp ta một chuyện có được không? Nhìn thấy dòng chữ này, Hàng Phi đầu tiên là sững sờ, sau đó từ từ hiểu ra. Trước đó hắn cứu Từ Cầm trở về. Lần này lại hoàn thành lời hứa với Ứng Nguyệt, thu hoạch được hảo cảm của tất cả các cư dân trong cư xá Hạnh Phúc. Độ thân mật với gương thần chắc chắn cũng đã tăng lên. Đương nhiên là được. Hàng Phi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý, bản thân gương thần vốn là một vật phẩm nguyền rủa thần bí, Hàng Phi muốn đến Tử Lâu xử lý bươm bướm thì nhất định phải có được sự giúp đỡ của nhiều vật nguyền rủa mới được. Nếu có Từ Cầm và gương thần làm bạn đồng hành, Hàng Phi sẽ có thêm một phần lực lượng. Ta muốn ngươi giúp ta tìm một bộ thân thể, ta đã ở trong tấm gương này quá lâu rồi. Khi dòng chữ mới bằng máu xuất hiện trên mặt gương, trong đầu Hàng Phi cũng vang lên tiếng hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn cấp ép ủy thác của gương thần. Ủy thác của gương thần, chiếc gương trên tầng 7 kia đã cùng tồn tại với cư xá hạnh phúc, hắn biết rất nhiều bí mật, có được năng lực đặc biệt, nếu ngươi nguyện ý giúp hắn tìm kiếm một bộ thân thể phù hợp thì sẽ thu hoạch được tình hữu nghị và sự giúp đỡ của hắn. Nhiệm vụ không hạn chế thời gian, nhưng ngươi nhất định phải tìm được thân thể khiến gương thần hài lòng. Có lẽ ngươi cũng có thể dùng thân thể của mình để trao đổi. Nghe được thông tin này, Hàn Phi hơi kinh ngạc. Đây lại là nhiệm vụ ẩn cấp S. Ngươi là cư dân trong cư xá, ta sẽ cố gắng hoàn thành yêu cầu của ngươi. Nhưng bây giờ ta đang dính tử chú của tử lâu, 7 ngày sau ta phải đến đó một chuyến, trong lúc đó ta không thể cam đoan có thể tìm cho ngươi một bộ thân thể phù hợp. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Hàn Phi đã tiếp nhận nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ này cũng không hạn chế thời gian, không có hại gì đối với hắn. Ngươi chịu giúp ta là đủ rồi. Sau đó vết máu trên mặt gương biến mất. Gian phòng trở lại dáng vẻ ban đầu, nhưng độ thân mật với gương thần đã 3 điểm. Nếu có thể giúp thì ta nhất định sẽ giúp các ngươi, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Hàn Phi đóng cửa lại, rời khỏi tầng 7. Hắn chuẩn bị đi hoàn thành ước hẹn với Hoàng Doanh. Sau khi làm xong nhiệm vụ người quản lý của Kim Sinh, năng lực chiêu hồn đã được cường hóa, mỗi đêm Hàn Phi có thể sử dụng chiêu hồn 2 lần. Nhưng thiên phú hồi hồn lại vẫn như cũ chỉ dùng được 1 lần, nói cách khác một đêm Hàn Phi có thể kéo 2 người tới, nhưng chỉ có thể đưa 1 người trở về. Hàn Phi quay trở lại vị trí ở giữa 2 tòa lầu. Lại lần nữa sử dụng thiên phú chiêu hồn. Khác với Minh Mỹ, mặt quỷ đại biểu cho Hoàng Doanh gần như không kịp chờ đợi mà vọt về phía hắn. Nhìn mặt quỷ đã hóa thành màu máu và những bóng đen khổng lồ bơi trong biển máu ở đằng xa, Hàn Phi sợ hãi thầm nghĩ. Nếu tiếp tục cường hóa thiên phú chiêu hồn, liệu có khi nào hắn sẽ lôi ra một con quái vật từ chỗ sâu trong biển máu hay không? Chương 367, chẳng lẽ đây mới là diễn viên? Đến tử lâu gọi ra một con quái vật không thể khống chế, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy dễ chịu. Màu máu lóe lên, trong tòa lầu số 2 đột nhiên truyền tới tiếng kêu thảm thiết quen thuộc của Hoàng Doanh. Hàn Phi lắc đầu cười khổ, lập tức tranh thủ thời gian chạy qua tòa lầu số 2. Lần theo tiếng kêu tê tâm liệt phế, Hàn Phi tìm được Hoàng Doanh ở tầng 3. Lúc này thân thể cao gầy của Lý Tài đang quấn quanh cổ Hoàng Doanh, chóp mũi của hắn khẽ ngửi trán Hoàng Doanh, miệng thì lẩm bẩm, ấn đường biến thành màu đen này, trong mắt có tia máu, khí tức hư nhược. Bát tự của ngươi đã suy yếu tới cực điểm rồi, số mệnh chú định ngươi sẽ gặp rất nhiều tai nạn. Xem ra ngươi và anh em chúng ta rất có duyên nha. Bị một nam nhân với thân thể lạnh ngắt quấn quanh cổ như con rắn, Hoàng Doanh đã bị hù sắp chết. Hắn vốn cho rằng lòng can đảm của mình đã được rèn luyện, bây giờ mới biết con đường tu hành còn xa lắm. Ngươi bị vận rủi ngập trời quấn thân, bệnh lâu thành bác sĩ, đây là lần đầu ta gặp được loại người vô phúc như ngươi đó. Lý Tài còn định nói thêm mấy câu đã bị Hàn Phi kéo ra. Hoàng Doanh là người bạn duy nhất của hắn. Nếu bị hù chết như vậy thì hắn biết tìm ai đòi công đạo. Hoàng ca. Ngươi ổn không? Tạm ổn. Hoàng Doanh sợ hãi nấp ra sau lưng Hàn Phi, sắc mặt tái nhợt không dám nhìn Lý Tài. Hắn tên là Lý Tài, trước đó các ngươi từng gặp mặt rồi. Hắn không có ác ý gì đâu. Hàn Phi cười khổ đổi đề tài, Hoàng ca, ngươi có mang đồ tới không? Từng gặp mặt rồi sao? Đầu óc Hoàng Doanh bây giờ trống rỗng, hiện tại hắn đã phục lăng Hàn Phi rồi, ngày ngày Hàn Phi phải vật lộn với một thế giới tràn đầy quái vật mà lại có thể thuận buồm xuôi gió đến thế, đúng là không phải người bình thường. Được rồi, về sau có cơ hội ta sẽ giới thiệu các ngươi với nhau. Chúng ta về tòa lầu số 1 trước đi. Hàn Phi khoát tay kéo theo Hoàng Doanh 2 chân sụi lơ đi về. Sử dụng chìa khóa do lầu trưởng tiền nhiệm để lại, Hàn Phi mở cửa phòng 1041 ra. Hoàng ca, sau này đây sẽ là phòng ngươi, ngươi có thể đặt vật phẩm nhiệm vụ ở chỗ này. Phòng ta. Vừa tới đã được cho một căn hộ, Hoàng Doanh bị sự hào phóng của Hàn Phi làm cho rung động. Nếu ngươi cảm thấy phòng này không thuận tiện thì ta đổi cho ngươi phòng khác. Căn này rất tốt rồi. Hoàng Doanh đi vào trong nhà, mở thanh vật phẩm đã được mở rộng tới cực hạn ra. Ta mua được mấy bộ kỹ năng không tệ trong chợ đen ở thế giới tầng ngoài. Hẳn là ngươi có thể dùng được. Vừa nói Hoàng Doanh vừa lấy ra từng quyển sách kỹ năng đưa cho Hàn Phi. tay không leo núi bản cao cấp, kỹ xảo và phương pháp lặn dưới nước, nhập môn boxing, sinh tồn nơi dã ngoại, chinh phục các hoàn cảnh cực đoan, cách tạo ra điện vô tuyến căn bản, chiến thuật và phương pháp chiến đấu ba bên. Nhìn đủ loại sách kỹ năng tuôn ra, Hàng Phi cảm thấy Hoàng Doanh đã bị lần trước giáo huấn nên không còn chuẩn bị sách liên quan đến thần Phật nữa, lần này hắn dự định biến Hàng Phi thành một lính đặc chủng. Những quyển sách kỹ năng kia trông thì hữu dụng nhưng kỳ thực lại rất khó dùng khiến Hàng Phi xoắn xuýt. Tất cả kỹ năng trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh đều phải tự mình học tập mức cơ bản, chỉ sau khi nhập môn rồi mới có thể sử dụng điểm kỹ năng để thăng cấp. Chọn lựa cả buổi, cuối cùng Hàng Phi lấy các sách kỹ năng và dụng cụ học tập cấp cứu, leo núi, lặn xuống nước. Đọc sách xong, Hàng Phi muốn thử vận dụng các kỹ năng vừa học để đạt tới mức cơ bản. So với những người chơi khác, Hàng Phi có một ưu thế rất lớn, đó là nhiệm vụ trong thế giới tầng sâu rất nhiều và không ai tranh đoạt với hắn, mà ban thưởng nhiệm vụ lại rất phong phú, về sau hắn sẽ không sợ thiếu điểm kỹ năng. Nói không chừng sau này Hàng Phi sẽ trở thành một diễn viên tinh thông đủ loại ngành nghề. Trong lúc Hàng Phi học tập kỹ năng thì Hoàng Doanh chăm chỉ cần cù như một chú kiến, không ngừng lấy ra đủ loại vật phẩm nhiệm vụ hỗ trợ lên cấp. Hắn là người rất cẩn thận nên đã phân loại sẵn tất cả vật phẩm. Đợi đến khi Hoàng Mỹ Nhân Sinh Open Beta, hắn sẽ dùng những đạo cụ và vật phẩm này để thăng cấp nhanh chóng, cho dù là người chơi game chuyên nghiệp cũng không đấu lại hắn. Thấy Hoàng Doanh vẫn đang bận rộn trong phòng, Hàng Phi không quấy rầy hắn mà đi triệu tập các cư dân trong hai tòa lầu nguyện ý đi theo mình ra ngoài làm việc tối nay. Bác sĩ trong súc sinh ngõ hẻm đã lung lạc được rất nhiều kẻ ngoại lai. Hiện tại đám người này đang ở xung quanh đó, ai nấy đều đã bị thương, đây chính là thời cơ thích hợp để xử lý bọn hắn. Lúc nào Hàng Phi cũng cảm thấy thời gian đang rất cấp bách, 7 ngày sau hắn phải tiến vào tử lâu, trong khoảng thời gian này hắn nhất định phải giúp Từ Cầm dưỡng thương. Sau đó cố gắng tìm thêm nhiều vật nguyền rủa. Đợi tụ họp xong, Hàng Phi lấy trong thanh vật phẩm ra một chiếc mặt nạ súc sinh, tay cầm dao vãng sinh đi lên tầng 4. Hoàng ca, ngươi lấy đồ ra xong chưa? Ta đưa ngươi trở về. Nghe được tiếng Hàng Phi, Hoàng Doanh giật mình quay đầu lại. Hắn biết Hàng Phi không hề có ác ý với mình nhưng vẫn không nhịn được mà sợ hãi. Nhìn ra sau lưng Hàng Phi, Hoàng Doanh thấy được từng vị hàng xóm khiến lòng hắn run rẩy không thôi, hắn thật không thể tưởng tượng được ngoài hiện thực Hàng Phi lại là một minh tinh đang ho. Chẳng lẽ đây mới là diễn viên thật? Diễn viên thần tượng giả đều ăn mặc xinh đẹp, đi trên thảm đỏ, xung quanh là fan hâm mộ giơ que đèn led cùng các biểu ngữ, ai nấy đều kêu gào tên của các ca ca tỷ tỷ. Mà diễn viên thật thì mang mặt nạ, tay cầm chui dao đứng trong vũng máu, xung quanh đều là yêu ma quỷ quái muôn hình vạn trạng. Kẻ nào kẻ nấy đều diện mục dữ tợn, sắc mặt trắng bệch, cố gắng áp chế vẻ điên cuồng khát máu trong mắt. Chương 368, tiến vào cửa tiệm thú cưng Hoàng Doanh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhưng bắp chân đã rung lên bần bật, dù đã trải qua nhiều lần thì hắn vẫn không quen nổi với cảnh tượng này. Bây giờ hắn không biết là do mình không bình thường hay là Hàng Phi không bình thường nữa. Thừa dịp còn chưa open beta, trong khoảng thời gian này ngươi hãy tranh thủ thời gian đưa vật phẩm tới đây, sau này không còn cơ hội nữa đâu. Nói xong, Hàng Phi đóng cửa phòng lại rồi sử dụng năng lực hồi hồn với Hoàng Doanh. Chờ khi giao diện thuộc tính trở lại như trước, trong phòng đã không còn bóng dáng Hoàng Doanh đâu. Hàng Phi hơi suy yếu hít sâu một hơi, sau đó đeo mặt nạ súc sinh lên mặt rồi rời khỏi phòng. Xuất phát. Một đoàn người đi xuống lầu, khi ra khỏi cư xá Hạnh Phúc, Hàng Phi bảo khóc thả bác sĩ thú y ra khỏi linh vị. Bác sĩ thú y từng bị nhân cách bác sĩ mê hoặc để ra tay với Từ Cầm trong súc sinh ngõ hẻm, hắn am hiểu điều khiển động vật bị khâu lại, là một loại oán niệm khá đặc thù. Vừa được thả ra, bác sĩ thú y còn chưa kịp mở miệng đã thấy quanh mình là đủ loại oán niệm, ngay lập tức hắn bỏ đi suy nghĩ phản kháng. Nhà ngươi ở đâu? Giọng Hàng Phi lạnh băng nghe rất kinh người. Ta mở một cửa tiệm thú cưng. Nhưng bây giờ trở về sẽ bị giết chết. Bác sĩ thú y thành thật trả lời. Bị ai giết? Cửa tiệm kia đúng là do ta mở, nhưng bây giờ chủ tiệm là một con quái vật được khâu lại từ thi thể động vật, nó đã thoát khỏi sự khống chế của ta, còn thích xem con người như thú cưng. Bác sĩ thú y đang nhớ tới thứ gì đó rất khủng bố. Ta vất vả lắm mới trốn ra khỏi cửa tiệm đó. Lúc trước khi đi tới súc sinh ngõ hẻm, Hàng Phi từng đi ngang một cửa tiệm thú cưng. Lúc đó Huỳnh Long và Khóc đều cảnh cáo không cho Hàng Phi đến gần. Chủ nhân mới của cửa hàng thú cưng là do ngươi tạo ra. Vâng. Nhược điểm của nó là gì? Gia hỏa đó. Bác sĩ thú y suy nghĩ thật lâu mới mở miệng nói. Lúc khâu trái tim cho nó ta cố ý làm không chặt, vỏ ngoài của nó rất mạnh nhưng trái tim lại yếu đuối, chỉ cần phá hủy trái tim thì thực lực của nó sẽ giảm đi nhiều. Nhưng sức sống của nó cực kỳ ương ngạnh, muốn giết chết nó là việc vô cùng khó khăn. Bác sĩ thú y mô tả quái vật kia rất khủng bố khiến Hàng Phi cảm thấy hứng thú. Lên kế hoạch xong, Hàng Phi để tất cả hàng xóm nấp vào trong linh vị của Khóc, một mình hắn ôm linh vị đi ra đường lớn. Cùng làm ăn trên một con phố, lần này ta tới thăm biết đâu có thể làm quen với bạn mới. Hàng Phi ôm linh vị đi trên đường phố âm u, không biết từ lúc nào trên người hắn đã có loại khí tức tương đồng với thế giới này. Như thể hắn được sinh ra ở đây. Giải quyết hết đám người là mặt hỏi đường, Hàng Phi đi thật xa mới nhìn thấy cửa tiệm thú cưng kia, trên cửa kính dán đầy ảnh của các động vật đáng yêu. Có ai ở đây không? Hàng Phi ôm linh vị đi vào trong tiệm. Không gian bên trong tiệm lớn hơn khi nhìn từ bên ngoài, các gian phòng thông với nhau, dưới đất có rất nhiều lông động vật, trong góc tường có đủ loại lồng nuôi nhốt, chỉ là lồng nào cũng trống rỗng không có con thú nào. Hàng Phi tiếp tục đi tới, nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa thông vào buồng trong. Bên tai chợt truyền đến tiếng chó sủa, nhưng khi Hàng Phi nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Con ngươi hắn đột nhiên co rụt lại. Trong lồng không phải động vật mà là một đạo tàn hồn sắp tiêu tán. Hắn vén tất cả tấm vải đen phủ trên mấy cái lồng lên, tiếng chó sủa mèo kêu không ngừng truyền vào tai nhưng trong mắt Hàng Phi lúc này chẳng có con chó con mèo nào, chỉ có một đám tàn hồn và chấp niệm. Bọn hắn bị giam trong lồng, thần trí đã không còn rõ ràng, dường như thật sự cho rằng mình là thú vật bị nuôi nhốt. Thú cưng trong cửa hàng này đều là người. Hàng Phi cảm thấy vô cùng hoang đường. Lúc trước hắn chỉ thấy người nuôi động vật, đây là lần đầu tiên nhìn thấy động vật nuôi người. Trên mỗi một cái lồng sắt đều có nhãn dán, trong đó ghi rõ tuổi tác và tính cách của từng tàn hồn, trông rất chuyên nghiệp. Khi Khóc thả bác sĩ thú y ra, tên bác sĩ thú y mặc áo khoác trắng vừa biết mình đang đứng trong cửa tiệm thú cưng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Sao ngươi lại tới đây? Đi nhanh đi. Thừa dịp nó còn chưa phát hiện ra ngươi thì mau trốn đi, nếu không ngươi chẳng còn cơ hội nữa đâu. Bác sĩ thú y không dám nói lớn tiếng. Chỉ có thể nắm vạt áo Hàng Phi nói nhỏ, trông gấp gáp vô cùng. Những tàn hồn bị giam trong lồng sắt còn cứu được nữa không? Tàn hồn có ngoại hình giống như con người. Nhưng bọn hắn lại xem mình là động vật, dường như đã mất đi năng lực phản kháng và chấp nhận thân phận mới. Cứu không được đâu. Bọn hắn tự nguyện làm thú cưng mà, dù sao làm thú cưng ở đây vẫn an toàn hơn là ra ngoài liều mạng. Lời của bác sĩ thú y rất hiện thực. Tuy tàn hồn đã mất đi tự do, còn quên mất tiếng nói của con người nhưng ít ra bọn hắn được chủ tiệm thú cưng che chở, được an toàn sống sót. Chỉ cần còn mạng thì làm thú cưng cũng có làm sao. Mở lòng ra đi, nếu bọn hắn muốn tự do ta sẽ dẫn bọn hắn rời đi. Ta không cưỡng ép ai, chỉ cho mọi người một cơ hội lựa chọn. Dù là ở nơi nguy cơ bốn phía như thế giới tầng sâu, Hàng Phi cũng kiên trì giữ vững quy tắc của mình. Hắn chưa từng chủ động tổn thương người khác, thông thường đều là người khác muốn động tay động chân với hắn sau đó hắn phòng vệ mà thôi. Ngươi làm vậy là tự tìm đường chết. Bị ép buộc, bác sĩ thú y bất đắc dĩ mở lồng sắt ra. Nếu Khóc không nhìn hắn chằm chằm thì chắc hắn đã chạy trốn từ lâu. Khi cửa lồng sắt mở ra, đám tàn hồn trong lồng chẳng có vẻ gì là vui mừng hay biết ơn, trên mặt bọn hắn chỉ có chết lặng. Bọn hắn thậm chí không dám rời khỏi lồng mà còn rút vào chỗ sâu nhất. Tự như ở trong lồng sẽ an toàn hơn ra ngoài kia nhiều. Chương 369, quái vật mặt mèo Hàng Phi ôm linh vị, không để ý tới bọn hắn nữa mà đi về phía chỗ sâu trong tiệm. Đẩy cửa phòng ra, Hàng Phi còn chưa đi vào đã nghe được tiếng gầm gừ cuồng loạn và tiếng xiềng xích va chạm vào lồng sắt. Trong gian phòng sâu nhất này chỉ có một màu đỏ như máu, dưới mặt đất chất đống lông và máu thịt động vật, bên tường có mấy cái lồng sắt đầy vải đen, giữa phòng là một chiếc bàn kim loại nhuộm đầy máu. Đây là nơi ta huấn luyện sủng vật và khâu lại vết thương cho chúng, nhưng chỗ này đã bị nó chiếm cứ. Bác sĩ thú y không dám đi vào phòng, hắn rất sợ hãi chỗ này. ra hiệu cho các bạn hàng xóm xem chừng xung quanh, Hàng Phi đi tới mở mảnh vải đen đậy trên lồng sắt ra. Ầm. Khi mảnh vải đen rơi xuống, một người đàn ông toàn thân đều là sẹo bỏng, thân thể cao gần 2 mét, trên ngực có hoa văn cánh bướm đang không ngừng va chạm vào lồng sắt. Thực lực của người này cỡ oán niệm trung cấp, hai mắt hắn đỏ bừng, trên mặt tràn đầy điên cuồng. Xiềng xích bình thường không trói được hắn, nhưng xiềng xích trong cửa tiệm thú cưng này không giống, bên trên có lông và máu động vật, cuốn quanh sợi xích là hàng loạt vong hồn dị dạng. Chủ nhân của cửa tiệm thú cưng dám cầm tù cả quái vật do bươm bướm tạo ra. Nhìn hoa văn quen thuộc kia. Hàng Phi lấy dao vãng sinh ra. Trước tiên phải tiễn tên quái vật này đi đầu thai đã, sau đó nghĩ cách mang lồng sắt và xiềng xích về, thứ này hình như cũng là vật nguyền rủa. Trong lúc Hàng Phi còn đang suy nghĩ, trong linh vị đột nhiên truyền ra tiếng trẻ con khóc, nam nhân cường tráng bị nhốt trong lồng cũng phẫn nộ gào thét, toàn bộ xiềng xích trên người hắn đều bị kéo căng. Xong, xong đời. Nó tới rồi. Chúng ta bị phát hiện rồi. Bác sĩ Pháp y mặt xám như tro tàn, hắn không biết phải trốn ở đâu, căng thẳng đến mức chạy vòng vòng. Hàng Phi đang đeo mặt nạ súc sinh nên rất bình tĩnh, hắn lặng lẽ nhìn về phía cửa phòng. Vận sức chờ chiến đấu. Trong không khí bốc lên mùi hôi tanh, không có tiếng bước chân nhưng lại có một giọng nói kỳ quái từ bên ngoài truyền đến, như thể đối phương vừa mới học được cách nói chuyện, dù nuôi thú cưng gì thì đều phải đúng hạn tới chích vaccine ngừa bệnh. Rèm cửa bị vén lên, một người mọc đầy lông, tay cầm ống tiêm xuất hiện trong cửa tiệm. Quái vật này có gương mặt mèo, thân thể nó được ghép lại từ vô số động vật khác và khâu thành hình người. Nó là thú cưng do ta tình cờ tạo ra, gần như là bất tử. Bác sĩ thú y tuyệt vọng nói. Quái vật vừa đi tới vừa lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi giống như vừa mới học được. Phát âm của nó rất quỷ dị. Thấy lồng sắt ở gian ngoài bị mở ra, nó cũng không truy tìm nguyên nhân mà thò tay vào trong lôi ra một đạo tàn hồn, sau đó chích ống tiêm vào cổ tàn hồn, bơm dòng máu đỏ thẫm vào thân thể hắn. Tàn hồn run rẩy ngã xuống đất. Một điểm nhân tính cuối cùng hoàn toàn biến mất, hắn trở nên càng giống với động vật. Rút ống tiêm ra, quái vật mặt mèo nhìn về phía Hàng Phi đứng trong gian phòng sâu nhất, miệng nó nứt ra thành một khe hở như đang cười. Động vật thường có bầy đàn, nhưng dù thế nào cũng đừng để thú cưng của ngươi tiếp xúc với động vật hoang dã, phòng ngừa nó bị lây bệnh truyền nhiễm. Nó lẩm bẩm một câu, sau đó đột nhiên gia tăng tốc độ. Hàng Phi chỉ cảm thấy một cơn gió tanh đập vào mặt. Sau đó thân thể hắn bị một cổ lực lượng đẩy mạnh. Đợi đến khi tầm nhìn khôi phục, Hàng Phi mới phát hiện khóc đang đứng ở vị trí trước đó của mình, trên thân thể nhỏ bé của nó mọc ra gai nhọn tuyệt vọng. Mà quái vật kia chẳng biết đã tiến vào buồng trong từ bao giờ, một cánh tay của nó bị khóc cào bị thương, bên trên còn lưu lại tuyệt vọng đang tan ra. Tốc độ nhanh đến vậy. Thể lực của Hàng Phi hoàn toàn không cùng cấp bậc với đối phương. Nếu không có hàng xóm giúp đỡ thì bây giờ hắn đã là một xác chết. Chẳng trách trước đó khóc và Huỳnh Long lại cảnh báo không cho hắn lại gần cửa tiệm thú cưng. Với thực lực của khóc trước khi tiến vào súc sinh ngõ hẻm thì chưa đủ để ứng phó với con quái vật này. Quái vật mặt mèo nghiêng đầu nhìn vết thương trên cánh tay, đó là lưỡi liếm vết thương do tuyệt vọng gây ra, sau đó lấy ra một ống tiêm cất trong đống lông ở giữa bụng. Nếu bất cẩn bị thú cưng cào bị thương, nhất định phải chữa trị kịp thời. Tiêm vaccine chống bệnh truyền nhiễm. Nói xong nó cắm ống tiêm vào cổ mình. Từng sợi mạch máu đen như mực toát ra, thân thể quái vật mặt mèo bắt đầu bành trướng. Gương mặt mèo vốn có hơi đáng yêu nay đã biến thành kinh khủng dữ tợn, dường như đây mới chính là bộ dạng thật sự của nó. Cùng lúc đó, trong đầu Hàng Phi xuất hiện tiếng thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn cấp dê thu dưỡng thú cưng. Sau khi ngươi tìm được việc làm là đã bước chân vào trong xã hội. Đối mặt với đủ loại cạnh tranh kịch liệt trong chỗ làm, việc thu nhận và nuôi dưỡng thú cưng có thể điều tiết cảm xúc trong lòng ngươi, thư giãn tinh thần và giảm bớt các loại áp lực không cần thiết. Thú cưng là người bạn trong đời, là sinh mệnh đáng yêu giúp chúng ta có được hạnh phúc cùng tinh thần khỏe mạnh. Nhìn nó dễ thương và nghe lời như vậy, có phải ngươi sẽ thấy được chữa lành không? Nhìn con mèo nhỏ, trước mặt có thân thể cao hơn 3 mét. Răng nanh mọc dài qua cằm, toàn thân đều là vết khâu vá, mí mắt Hàng Phi khẽ giật giật mấy cái. Mèo này trông khỏe mạnh quá ha, ta mà không nói chắc cũng chả ai biết trên người nó có phần là mèo. Hàng Phi nhận nhiệm vụ ẩn thu dưỡng thú cưng, nhưng hắn cũng không dám chắc sau này là ai nuôi ai. Chủ nhân cửa tiệm có thể cầm tù oán niệm trung cấp, nói rõ thực lực của nó cao hơn đối phương, chỉ có mình khóc e là không cách nào khống chế nó được. Để đảm bảo không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Hàn Phi mời toàn bộ hàng xóm ra khỏi linh vị. Chương 370, mèo có chín mạng đơn đấu không được thì quần đấu không được thì gọi thêm người tới đánh, dù sao nó cũng chẳng rời khỏi đây được. Tiếng khóc chói tai tuyệt vọng bao phủ cả cửa tiệm, Lý Tài thân thể cao gầy duỗi thẳng lưng và gọi em trai Lý Họa ra. Đi cùng Hàn Phi ra khỏi súc sinh ngõ hẻm, thực lực của các hàng xóm đã biến hóa về chất. Thịt! Ta muốn ăn thịt! Lý Họa đỏ mắt hét lên, trên làn da đen nhánh của hắn tràn đầy vết máu. Toàn thân tản ra khí tức tai ách. Nắm đấm lớn hơn cả đầu của một người trưởng thành đánh tới, Lý Họa giống như sát thần phóng về phía quái vật mặt mèo. Trong não hắn không hề có cảm xúc tên là sợ hãi. Trước kia các hàng xóm chỉ ở riêng trong phòng mình, không hề trao đổi gì với nhau, cũng chẳng hiểu về nhau. Nhưng nhờ có Hàn Phi, mọi người mới bắt đầu tiếp nhận các hàng xóm của mình, biết cách phối hợp chiến đấu, đây là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy trong thế giới tầng sâu. Lý Họa đi đầu va chạm chính diện với quái vật mặt mèo, khóc sử dụng tuyệt vọng để quấy nhiễu đối phương, hạn chế nó di chuyển, Huỳnh Long thì canh giữ ở bên cạnh Hàn Phi, dồn lực vào hai tay để bất cứ lúc nào cũng có thể tóm lấy quái vật kia, tạo cơ hội cho Hàn Phi chém ra một dao cuối cùng. Các cư dân trong cư xá hạnh phúc phối hợp ăn ý triệt để, nhưng bọn hắn vẫn còn đánh giá thấp sự đáng sợ của quái vật kia. Mỗi một sợi lông trên người quái vật đều ẩn chứa nguyền rủa. Nó cũng gần giống như từ cầm là tụ hợp thể. Chỉ là từ cầm hoàn toàn là nguyền rủa tạo thành, mà quái vật thì do vô số động vật và tàn hồn con người gặp lại. Tuyệt vọng của khóc nhằm vào oán niệm, mà con quái vật này có rất ít oán niệm trong lòng, hầu hết là hận ý đối với con người. Nếu bỏ mặc nó trưởng thành thì một ngày nào đó trong tương lai nó sẽ đột phá, biến thành một loại tồn tại đáng sợ hơn cả oán niệm. Thuần túy là hận ý tâm. Quái vật va chạm với Lý Họa, máu thịt văng tung tóe. Trên thân nó có rất nhiều tơ máu văng ra, từng phần máu thịt không trọn vẹn rơi xuống, trên đó còn mơ hồ vang lên tiếng kêu nghẹn ngào. Tình hình của Lý Họa cũng không tốt hơn bao nhiêu. Từ sau lưng đến trước ngực hắn có rất nhiều vết thương, Hàn Phi thậm chí có thể nhìn thấy Lý Tài đang ngủ say ở bên trong. Quái vật và Lý Họa đều bị thương nhưng vết thương trên người Lý Họa đang không ngừng mở rộng. Còn vết thương của quái vật thì đang cấp tốc khôi phục. Con quái vật mặt mèo gần như có thể miễn dịch với lực công kích vào tâm linh và cảm xúc. Hồn thể của nó cực kỳ cường hãn, tốc độ và lực lượng vượt xa bất kỳ người nào có mặt ở đây, sau khi bị thương còn khôi phục cực nhanh, ngoài trừ trí thông minh khá thấp ra thì nó không có chút khuyết điểm nào. Huỳnh Long, ngươi cũng qua hỗ trợ đi. Hàn Phi ôm linh vị lùi về sau, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào vị trí trái tim của quái vật. Nơi đó có vết khâu chưa hoàn thành để lộ một lỗ hổng nhỏ. Quái vật này là chủ nhân cửa tiệm, nó có lợi thế hơn hẳn chúng ta, không thể tiếp tục kéo dài thời gian, phải tốc chiến tốc thắng. Cự mãng nấp trong bóng tối lặng lẽ tiến vào trong quỷ văn. Nhiệt độ cơ thể Hàn Phi xuống thấp trong nháy mắt, hắn nhẫn nhịn cơn đau đớn mà người thường không chịu nổi để đánh đổi lấy thể lực và tính kháng nguyền rủa tăng lên. Khí bao trùm thân thể Hàn Phi, hắn thả linh vị xuống đất. Tay cầm chui dao vãng sinh quan sát quái vật mặt mèo. Hơi thở chậm dần, Hàn Phi bình tĩnh quan sát tình hình, ngay khi quái vật bị Lý Họa đẩy vào vách tường và mất thế cân bằng, Hàn Phi đột nhiên vọt tới, len qua kẽ hở giữa ba vị oán niệm, quả quyết vung dao lên. Vãng sinh. Lưỡi dao sáng loáng hiện ra trong nháy mắt chém vào ngực quái vật. Máu văng tung tóe, trái tim quái vật bị thương. Từng vong hồn bị cầm tù trong thân thể nó trốn ra ngoài. Vậy mà không chết. Hàn Phi chờ mãi mới có cơ hội này, nhưng bởi vì quái vật rất ít khi sát sinh nên dao vãng sinh không trực tiếp chém chết nó. Che đi vết thương giữa ngực, tốc độ khôi phục của quái vật mặt mèo đã chậm dần đi. Vốn là vết thương của nó đang ngày càng nhiều, Hàn Phi cho rằng thế cục đã định, nhưng chính lúc này quái vật đột nhiên toét miệng cười giống như con người. Nó nhìn chằm chằm Hàn Phi, cảm giác này vô cùng quỷ dị như thể nửa đêm ngươi bật dậy trên giường. Phát hiện con sư tử mình nuôi đang ở ngay bên cạnh và mỉm cười nhìn mình. Cái miệng đầy lông lại phát ra tiếng nói kỳ quái, nếu thường xuyên chơi đùa với thú cưng thì phải chú ý vệ sinh, không chỉ phải tắm rửa định kỳ cho thú cưng mà cũng phải rửa tay rửa mặt kịp thời, đừng quên thay quần áo. Nói xong, hai tay nó tóm lấy vết thương giữa ngực mình, dùng lực xé rách. Roạt. Tiếng lột da rùng mình vang lên, quái vật mặt mèo lột bỏ tầng da đầy vết thương bên ngoài, để lộ một thân thể mới tinh. Lông trên người nó càng thêm sáng láng, móng vuốt và răng nanh càng thêm sắc bén. Vết thương lành hết rồi. Hàn Phi không thể nào tưởng tượng nổi, ngoại trừ vết thương do dao vãng sinh gây ra thì toàn bộ các vết thương khác đều đã biến mất. Như thể nó vừa mới được trọng sinh lại lần nữa. Lột ra một lớp da đại biểu cho có thêm một cái mạng. Hàn Phi nhìn về phía bác sĩ thú y, rõ ràng hắn biết chuyện này nhưng lại không nói cho Hàn Phi. Ngươi đã tạo ra thứ quái vật gì vậy? Lúc này bác sĩ thú y đang trốn trong góc tường, thân thể run lẩy bẩy, trên mặt tràn đầy sợ hãi như đang bị dọa sợ đến mất mật. Sau khi xé toàn lớp da, hận ý trong nội tâm quái vật mặt mèo càng trở nên rõ ràng. Nó biến thành như vậy cũng là do bác sĩ thú y, chẳng biết hắn đã tra tấn nó đến cỡ nào. Tốc độ của nó nhanh đến không hợp thói thường, Lý Họa và Huỳnh Long hoàn toàn theo không kịp. Vết thương trên người bọn hắn tăng lên liên tục.